Trọng sinh làm vương nữ, chương 37, 37, tìm hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó bên phía Vũ Cơ cũng đã cho người điều tra về việc Sở Phi Hoan bị vu oan, cũng đã nhanh chóng bắt Trương Tổng Quản vừa lúc đang trên đường áp giải đến Hoàng Cung. Sau khi vào trong, Lý Uy vẫn giữ phong thái điềm đạm, nhanh chóng cúi chào Lâm Y Xuyên. Đặt tách trà đang uống dở trên tay xuống bàn, Lâm Y Xuyên trầm giọng nhìn Lý Uy nói. Việc ngươi nói biết kẻ liên quan đến lần hạ độc lần trước là như thế nào? Việc là, nhi thần tham kiến mẫu hoàng. Lý Uy chưa kịp nói thì Lâm Ngự Khê đã vừa đến đúng lúc vội chặn lời của hắn. Biết việc không đơn giản nhưng Lâm Y Xuyên vẫn thản nhiên hỏi. Nếu đã đến rồi thì cùng nghe phò mã của con nói đi. Lâm Ngự Khê tuy bản tính ngông cuồng nhưng đứng trước mặt Lâm Y Xuyên cũng phải kiên dè mấy phần, cho nên sau khi nghe Lâm Y Xuyên nói, cô ta cũng cố gắng nói thêm, chỉ đưa mắt liếc nhìn Lý Uy. Sau vài giây suy nghĩ liền bước nhanh đến nắm lấy tay Lý Uy, mặc cho Lý Uy có cố giằng ra nhưng cô ta vẫn nắm chặt, trên môi nở nụ cười cố che lấp đi thần sắc cô tốt của mình. Mẫu hoàng, thật ra sự việc cũng chẳng có gì lớn đâu ạ. Chỉ là Lý Uy chàng ấy xin phép con cho về thăm nhà, nhưng vì dạo gần đây công sự bừa bộn cho nên con cô tiện sắp xếp cho chàng ấy. Chàng ấy vậy mà buồn bực cho nên đã đến xin mẫu hoàng cho phép chàng ấy về. Đã làm phiền mẫu hoàng rồi ạ. Lâm Ngự Khê cố gắng bịa cớ giải thích, nhưng ánh mắt lại trừng Lý Uy dọa y nếu còn dám nói lời ngông cuồng cô ta sẽ cô để y yên. Lâm Y Xuyên nghe xong liền nhếch môi cười oi nhẹ. Lý Uy, vâng, có thần. Lý Uy vội vàng đáp lời, vừa nãy ngồi đến đây quỳ bên ngoài lâu như vậy, cũng cô nói là xin về nhà mẹ. Ta nhớ cô lầm ngồi nói biết kẻ đã hạ độc Vũ Cơ có phải cô. Sao mới đó lại thành việc xin về nhà ngồi, xem có phải ta già rồi nghe lầm hay cô đây. Lâm Y Xuyên đưa ánh mắt sắc bén nhìn Lý Uy làm hắn cũng lạnh toát cả người, vội vàng quỳ xuống. Lâm Ngữ Khê cũng một thân đổ mồ hôi lạnh, hàn răng cắn chặt nhau cô giữ bình tĩnh. Đúng lúc đó thị vệ bên ngoài vào bẩm báo. Bẩm điện hạ, nhị công chúa hoàng nữ cầu kiến. Cho vào. Một lúc sau Vũ Cơ tiến vào, đi theo bên cạnh là hai thủ vệ áp giải Trương Tổng Quản đi vào. Lâm Ngữ Khê cùng Lý Uy vừa nhìn thấy Trương Tổng Quản đang nằm trong tay Vũ Cơ, sắc mặt hết xanh liền trở nên tím tái khó coi. Nhi thần tham kiến mẫu hoàng. Tham kiến hoàng thái nữ. Cơ thể cô tốt, vâng đứng lên đi. Đa tạ mẫu hoàng. Cơ nhi, kẻ bên cạnh con là... Thưa mẫu hoàng, hắn là Trương Tổng Quản, là quản giáo tù giam. Hôm nay mang hắn đến là vì hắn biết kẻ đã hạ độc hãm hại con và Dạ Quân Ly. Cộng với việc thời gian Phi Hoan bị bắt giam, hắn lại dùng hình quá độ làm thân thể chàng ấy thương tích cô lành. Thêm việc, Vũ Cơ nói đến đây tự dưng lại chần chừ. Có việc gì khó xử cứ nói ra, ta tuyệt đối cô để con chịu oan ức. Trong lúc Phi Hoan bị giam giữ, đã bị bà ta động chạm qua. Xin mẫu hoàng minh xét dùm nữ nhi, cô thể để chàng ấy chịu ủy khuất như vậy. Nghe đến đây Trương Tổng Quản vội quỳ xuống liên tiếp dập đầu đến chảy máu xin tha mạng. Xin điện hạ minh xét, thần quả thật có làm càng tra khảo hơi quá tay đối với chắc phò mã, nhưng thần ngàn vạn lần xin thề chưa hề dám động chạm thân thể ngài ấy. Xin điện hạ tha tội, tha cho thần một con đường sống. Trương Tổng Quản nói đến đây như nhớ ra điều gì, hai mắt sáng lên như tìm ra cứu tinh liền quay về phía Lý Uy. Lý phò mã, ngài hứa với ta sau khi làm xong tất cả những việc ngài nói sẽ giúp ta, mà ngài đã hứa sẽ cô lôi ta vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chát Lý Uy sắc mặt tái xanh sợ hãi sau khi bị Trương Tổng Quản kéo vào liền tát Trương Tổng Quản ngã ra sàn, làm khóe miệng bà ta ưa máu. Cẩu nô tài nhà ngươi, làm hại chủ tử. Này lại dám đổ oan cho ta, ngươi có phải là muốn chết rồi không? Nói xong y vội quỳ xuống. Điện hạ minh giám, thần hoàn toàn cô liên quan gì đến Trương Tổng Quản nói, hắn là đang đổ oan cho thần. Ha ha ha ha, Trương Tổng Quản bị Lý Uy chơi khăm một vố liền tức đến phát điên cười lớn. Ngươi cười cái gì? Vũ Cơ nghiêm giọng hỏi bà ta. Ta cười vì ta ngu ngốc lại bị kẻ khác lợi dụng mượn tay giết người. Nhưng kẻ đáng thương cô phải là ta. Mà là ngươi công chúa điện hạ, to gan dám ăn nói hỗn xược. Phó quan cô vừa mắt với thái độ của Trương Tổng Quản liền nói, nhưng Lâm Y Xuyên vội ra dấu. Cứ để cho bà ta nói đi. Bẩm điện hạ, tam công chúa và phò mã Dạ Quân Ly cầu kiến. Truyền, bước vào đại điện Lâm Nhã Nhu và Dạ Quân Ly khá ngạc nhiên khi có mặt tất cả, nhưng cũng nhanh chóng hành lễ với Lâm Y Xuyên. Nhi thần tham kiến mẫu hoàng. Thần tham kiến điện hạ, hôm nay náo nhiệt như vậy, hai con đến đây chắc cũng cùng một việc sao? Đúng là cô có gì qua mắt được mẫu hoàng. Giả quân Ly huynh ấy đã tra ra được chất độc ngày hôm đó bỏ vào rượu của huynh ấy là đến từ Tây Lương. Trong cung này ngoài huynh ấy và thị vệ của mình ra ngự oi đến từ Tây Lương chỉ có Lý Uy phò mã. Cách Chương.